chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hình người hung thú. Đây là Cầm Đế nói với Vương Đại Đông nói chuyện. Đại Đông, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo một cỗ rất không giống nhau huyết dịch. Ngươi nhất định muốn khống chế tốt chính mình, không muốn biến thành giết hại công cụ. Dù sao, bình thường người giết người đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Có thể Vương Đại Đông giết người, cảm giác được không phải sợ hãi, mà chính là hưng phấn. Loại kia hưng phấn, không chỉ là đến từ nội tâm, càng giống là tới từ thân thể của hắn. Dường như hắn mỗi một tế bào, mỗi một huyết dịch, đều tại khát cầu giết hại. Lúc trước đồ một cái thôn xóm, không hề chỉ là vì tiêu trừ uy hiếp, mà chính là hắn căn bản không dừng được. Loại kia giết người hưng phấn, tắm rửa máu tươi kích thích, để hắn muốn ngừng mà không được. Thể nội cuồn cuộn huyết dịch, để Vương Đại Đông nội tâm vô cùng táo bạo, trong đầu càng là tràn ngập một cỗ mãnh liệt phá hư chờ đợi. Hận không thể một bàn tay đem giường cho đập nát. Trước kia mỗi lần Vương Đại Đông giết người về sau, đều sẽ có một nữ nhân ôn nhu đi vào trong ngực hắn, mặc cho hắn thô bạo phát tiết, lắng lại hắn mãnh liệt đối với giết chóc khát vọng. Nhưng mà nữ nhân kia lại cũng sẽ không xuất hiện. Đột nhiên Vương Đại Đông cảm giác được có đồ vật gì tới gần, đồng tử nhất thời co lại thành kim nhọn, thân thể giống như là lò xo đồng dạng từ trên giường bắn lên, nhất trưởng đánh tới. Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt ngây người, bị Vương Đại Đông giật mình. Chỉ gặp lúc này Vương Đại Đông hai mắt đỏ thẫm, lộ hung quang, từng ngụm thở hổn hển, tay cầm khoảng cách nàng cái trán chỉ có 1 cm không đến khoảng cách. Đại Đông, ngươi làm sao? Lâm Thi Nghiên tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông cũng có chút không đúng. Ngươi tới đây làm gì? Vương Đại Đông cưỡng ép khống chế muốn một tay lấy Lâm Thi Nghiên xé nát xúc động, ngữ khí băng lãnh hỏi, ta có chút sợ, một người ngủ không được. Lâm Thi Nghiên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vương Đại Đông đáng sợ như thế một mặt. Lúc này Vương Đại Đông không giống như là nhân loại, mà giống như là một đầu đã mở ra huyết bồn đại khẩu mãnh thú. Yên tâm đi Lâm Tổng, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi. Ngươi an tâm hồi đi ngủ đi. Vương Đại Đông biểu lộ lạnh lùng như cũ. Lâm Thi Nghiên cắn miệng môi, cuối cùng lời gì cũng không nói, quay người rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Phát sinh trước đó sự tình, muốn nói Lâm Thi Nghiên không sợ, vậy khẳng định là gạt người. Bất quá Lâm Thi Nghiên lúc này đi vào Vương Đại Đông gian phòng, cố nhiên có rất lớn nguyên nhân là bởi vì sợ, nhưng vẫn có một vài hán đồ vật ở bên trong, mà lại nàng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Vương Đại Đông đối nàng làm ra cái gì quá phận cử động, nàng cũng sẽ không phản kháng. Tuy nhiên cùng Vương Đại Đông nhận biết thời gian không đến 2 tháng, lại Vương Đại Đông cũng không phải là nàng lý tưởng đối tượng, nhưng theo hai người ở chung, cùng Vương Đại Đông loại kia vì nàng có thể đánh bạc tánh mạng cử động, đã dần dần để cho nàng tiếp nhận Vương Đại Đông. Huống hồ tất cả mọi người là người trưởng thành, lại có hợp pháp bằng chứng, tại cái này ngăn cách địa phương, coi như phát sinh cái gì, liệu có ai biết được đây? Lâm Thi Nghiên có thể chủ động tới Vương Đại Đông gian phòng, đây đã là nâng lên vô cùng lớn dũng khí. Thế nhưng là Vương Đại Đông vậy mà để cho nàng hồi đi ngủ. Ở trong lòng thầm mắng Vương Đại Đông du mộc đầu, đồng thời Lâm Thi Nghiên sờ sờ chính mình cái kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt, không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nàng đối Vương Đại Đông một chút điểm sức hấp dẫn đều không có sao? Lâm Thi Nghiên nội tâm ý nghĩ, Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng không biết, mà lại dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng để Lâm Thi Nghiên trở thành hắn chính thức nữ nhân. Nhưng hắn cũng không dám làm như vậy, vừa mới muốn không phải hắn phản ứng nhanh, rất có thể nhất trưởng đánh chết Lâm Thi Nghiên, nơi nào còn dám đem lưu trong phòng liệt. Đối với Vương Đại Đông tới nói, giết người tựa như là có nghiện, trước kia thường xuyên giết người, còn có Cầm Đế giúp hắn khống chế sát niệm, cho nên cũng không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, mà khoảng cách lần này giết người, hắn đã khoảng chừng một năm chưa từng giết người, liền như là đã cai nghiện người đột nhiên lần nữa tiếp xúc đến độc phẩm một dạng. Loại kia khát máu cảm giác dị thường mãnh liệt. Vương Đại Đông từ trên giường nhảy xuống. Tình huống bây giờ, nếu là không tìm thứ gì phát tiết một chút, rất có thể để hắn mất lý trí. Đương nhiên, hắn không có khả năng đi thương tổn Lâm Thi Nghiên, càng không khả năng đi thương tổn Ương Kim Nãi Nãi Mai Đóa bọn họ. Hắn chuẩn bị đến trên núi giết mấy cái con dã thú. Loại phương pháp này hắn trước kia cũng sử dụng tới. Tuy nhiên hiệu quả không có giết người tốt, nhưng cuối cùng làm cho hắn không tiến vào trạng thái bùng nổ. Vương Đại Đông chỉ từng tiến vào một lần trạng thái bùng nổ. Cái kia chính là tại hoàn thành cái kia cấp độ SSS nhiệm vụ thời điểm. Một lần kia, vì để hắn khôi phục bình thường, Cầm Đế trọn vẹn dùng thời gian nửa năm. Nghĩ tới Cầm Đế, Vương Đại Đông thể nội táo bạo thừa số trở nên càng thêm sao động bất an. Thân thể mấy lần lấp lóe, chính là biến mất tại rừng rậm ở giữa. Ngay tại Vương Đại Đông biến mất thời điểm, một đạo màu đen cái bóng đuổi theo hắn mà đi, liên tiếp chạy vội ra hơn 10 dặm, Vương Đại Đông cái này mới dừng lại. Giống, một tiếng gầm nhẹ giữa khu rừng vang lên. Tại Vương Đại Đông đối diện, lại có một cái hình thể cao đến hơn 2 mét cự thú. Toàn thân bao trùm lấy thật dày màu nâu lông dài, là một đầu gấu đen. Gấu đen lại gọi gấu chó, là thế giới động vật đại lực sĩ. Nhưng nó thiên tính nhát gan, gặp phải địch hại lúc, bình thường đầu tiên là chạy trốn. Chỉ có tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể cùng đối phương liều mạng. Nhưng Vương Đại Đông cử động rõ ràng chọc giận đầu này gấu đen. Nguyên lai đầu này gấu đen ngay tại dễ chịu ăn chính mình từ trên cây lắc xuống đến tổ ong. Nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện cái nhân loại. Một tay lấy nó trong tay tổ ong cướp đi. Còn đem nó yêu nhất tổ ong vứt trên mặt đất hung hăng giẫm mấy cước. Loại khiêu khích này thì liền luôn luôn tính tình ôn hòa gấu đen cũng giận. Nhất định phải đem trước mắt cái này to gan lớn mật tiểu bất điểm cho một bàn tay đập chết, mới có thể giải trừ nó mối hận trong lòng. Muốn là hắn trang dân gặp phải gấu đen, vậy khẳng định sớm đã bị dọa đến sợ chết khiếp. Bởi vì gấu đen chẳng những khí lực lớn, lại da dày thịt thô, liền cung tiễn đều rất khó cho nó tạo thành quá lớn thương hại. Cùng gấu đen đọ sức, cùng muốn chết không khác. Nhưng Vương Đại Đông lúc này trong mắt lại là lộ ra hưng phấn quang mang. Chẳng những không tránh, ngược lại hướng về gấu đen đánh tới. Gấu đen không ngờ rằng cái này nho nhỏ nhân loại lại còn dám chủ động công kích mình. Lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Một bàn tay đập tới. Đối mặt có thể một bàn tay đập vỡ đá tay gấu. Vương Đại Đông không tránh không né. Ngược lại là giơ lên quyền đầu cùng gấu đen cứng đối nhất quyền. Bành, một tiếng vang thật lớn, Vương Đại Đông bị đập bay ra ngoài. Gấu đen lực lượng, quả nhiên không phải đáp, nhưng Vương Đại Đông càng hưng phấn. Lần nữa phóng tới gấu đen, vậy mà đem lực lớn vô cùng gấu đen cho ngã nhào xuống đất. Sau đó, cả hai giống là tiểu hài tử đánh cái này nhất dạng. Chật đánh lên, gấu đen không ngừng phát ra tiếng giống, tay cầm, móng vuốt điên cuồng tại Vương Đại Đông trên thân đập, vồ mạnh, nhưng Vương Đại Đông thân thể giống như sắt thép đúc thành, phát ra nhạt đạm kim quang, thậm chí ngay cả gấu đen móng vuốt đều không thể bắt vào đi. A, Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, vậy mà bắt lấy gấu đen một cái chân, đem vòng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.